Thu Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Thu Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 7 của bộ truyện ngôn tình Sùng Hài Hước mang tên Đường Một Chiều Yêu Ngược Lối của tác giả Mộng Tiêu Nhị. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chào các bác nhé, tập lúc vừa rồi thì em bị lỗi nên là em đã quay lại rồi đây. Rất xin lỗi các bác vì sự cố này. Và ngay sau đây thì chúng ta cùng đến với tập số 7 của Đường Một Chiều Yêu Ngược Lối. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Tưởng Mộ Tranh tới công ty cũng bắt đầu bận rộn, chuyện tình cảm đều tạm thời gác qua một bên. Buổi sáng có hai cuộc họp quan trọng, khi cuộc họp cấp cao buổi cuối cùng kết thúc cũng đã là 11:30. Trở lại văn phòng, thư ký lại đây báo cáo lịch công tác trong tuần, sau khi kết thúc lại hỏi Tưởng Mộ Tranh. Tưởng Tổng, mấy tập đoàn hợp tác với chúng ta gửi thư mời tiệc cuối năm tới, ngài sẽ tự đi hay là để Phó Tổng đi thay ạ? Tưởng Mộ Tranh ngước mắt nhìn, bây giờ đã gửi thư mời tiệc thường niên rồi sao? Thư ký đáp, đúng vậy, đã cuối tháng 11, rất nhiều công ty đều mở tiệc thường niên vào trước lễ Giáng sinh. Tưởng Mộ Tranh gật gật đầu, suy nghĩ một chút. Tôi không đi, cô sắp xếp đi. Vốn dĩ, anh cũng không hàm thích mấy chuyện tiệc tùng xã giao này. Hơn nữa, anh lại chẳng hào hứng với việc kinh doanh. Anh cũng không thực sự giỏi kinh doanh, xác thực mà nói là không thích. Chuyện không thích thì anh sẽ không tốn tâm tư. Lúc trước, mạo hiểm kinh doanh cũng là có nguyên nhân khác. Hiện nay tập đoàn có thể quy mô như vậy, đều là công lao của người nhà anh, cháu trai cả, cùng với tứ ca của anh, bỏ ra tâm tư và tinh lực nhiều hơn anh rất nhiều. Anh cũng chỉ lăn lộn với danh nghĩa ông chủ mà thôi. Trong một năm, anh dành một nửa thời gian để chơi, dòng chơi khắp thế giới. Nhìn như ăn chơi không làm việc đàng hoàng, nhưng thật ra anh lại đang làm việc mà bản thân cho rằng có ý nghĩa. Lễ Giáng sinh năm này vốn là anh tính trải qua cùng với Lạc Táp, nhưng trước đó lại đồng ý với mẹ sẽ qua đó thăm bà. Mấy ngày hôm trước, anh vẫn suy nghĩ vì chuyện này. Hiện tại thì không cần bận tâm nữa rồi, anh sẽ đi Thụy Sĩ. Thư ký lại báo cáo hành trình tiếp theo cho anh. Đêm nay còn có một bữa tiệc. Tưởng Mộ Tranh hơi hơi gật đầu. Thư ký không còn việc gì khác nên rời đi. Tưởng Mộ Tranh duỗi tay lấy lịch để bàn qua. Ngày 28 bị anh đánh vài ngôi sao nhỏ làm dấu hiệu. Ngày đó là sinh nhật của Lạc Táp. Lúc trước, khi cô muốn đăng ký thi nhảy dù, sau khi nhận được ảnh chụp thẻ căn cước của cô, anh liền tiện tay đánh dấu lên lịch để bàn. Hiện tại, cái dấu này đã vô dụng rồi. Tưởng Mộ Tranh ấn huyệt thái dương, điện thoại ở trên bàn rung lên vài cái. Anh ấn mở, là tin từ nhóm chat, kinh thành Hoa Hoa công tử. Bọn Giang Đông Đình đang nói chuyện, mấy ngày nay sẽ có đợt kiểm tra lái xe say rượu, nhắc mọi người trong nhóm phải cẩn thận một chút. Đi ra ngoài uống rượu nhớ mang theo tài xế. Có người hỏi, khi nào thì bắt đầu kiểm tra vậy, lúc nào thì kết thúc? Khi nào kết thúc thì không biết. Cái này tôi không hỏi, trong khoảng thời gian này, hình như đều tập trung kiểm tra lái xe say rượu, có khả năng là bắt đầu từ hôm nay. Ai trong các cậu bị người nhà ép đi xem mắt tới mệt mỏi quá rồi, thì có thể tranh thủ đợt kiểm tra lái xe say rượu này, mà vào nhà giam ngồi dăm bữa nửa tháng. Hoặc là đang gặp rắc rối với mấy cô nàng, cũng hãy cân nhắc vào nhà giam. Vào đấy chơi nửa năm, tôi sẽ đến đưa cơm cho mấy người. Trong nhóm chat, anh một câu, tôi một câu, tốc độ spam đến chóng mặt. Tưởng Mộ Tranh không có hứng thú với việc trêu chọc xì vả nhau giữa bọn họ, trực tiếp thoát khỏi WeChat. Bữa tiệc tối nay là hẹn với Sở Nhất Sơn. Trước kia anh rất ít tham gia mấy bữa tiệc kiểu như vậy. Nhưng đối phương là Sở Nhất Sơn, anh vẫn cho ông ấy sự tôn trọng này. Mặc kệ anh và Lạc Táp như thế nào, chuyện đã đồng ý từ trước thì anh sẽ không đổi ý giữa đường. Anh uống chút rượu vang đỏ. Có là do hứng thú không cao nên dù uống không nhiều lắm nhưng anh thấy hơi say. Vốn là Sở Nhất Sơn còn sắp xếp hoạt động giải trí khác nhưng Tưởng Mộ Tranh nói đau đầu, ông cũng không tiện miễn cưỡng anh. Chỉ nói chờ Du Ngọc về thì mời anh qua nhà chơi. Tưởng Mộ Tranh lễ phép nói chờ về sau có cơ hội sẽ ghé qua. Khi ra khỏi nhà hàng cũng đã gần 10 giờ. Tưởng Mộ Tranh ngồi ở ghế sau của ô tô, cảm thấy trong xe ngột ngạt. Anh hạ cửa sổ sau xuống, gió lạnh thổi vào mặt, khiến anh tỉnh táo hơn. Anh tựa lưng vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Ô tô càng ngày càng đi chậm, cho dù Tưởng Mộ Tranh nhắm mắt cũng cảm giác được. Lại kẹt xe sao? Anh hỏi tài xế. Tài xế quay đầu đáp, phía trước có kiểm tra lái xe say rượu, các xe đều chạy chậm lại để kiểm tra. Kiểm tra lái xe say rượu sao? Tưởng Mộ Tranh chợt mở mắt ra, dòng xe di chuyển chậm chậm về phía trước. Cách đó không xa, ở ven đường, đèn báo hiệu xe cảnh sát đang nhấp nháy. Không chỉ có cảnh sát giao thông, mà còn có cảnh sát cơ động. Xem ra là một đợt liên kết kiểm tra lái xe say rượu. Nơi này là khu trực thuộc của đại đội 2. Anh hơi nghiêng đầu, nhìn thấy được Lạc Táp trong đám người đó. Trong tay cô đang cầm máy đo nồng độ cồn, bên cạnh có thêm vài đồng nghiệp. Tưởng Mộ Tranh thu hồi tầm mắt, nâng cửa sổ xe lên. Phải hơn 10 phút, ô tô của anh mới chạy đến chốt kiểm tra lái xe say rượu. Phía trước, anh còn có hai chiếc xe khác. Chiếc xe ở đầu đang được kiểm tra. Hình như tài xế có uống rượu, không chịu phối hợp thổi vào máy đo nồng độ. Vài phút qua đi, người nọ vẫn không phối hợp làm việc. Anh ta cầm máy đo nồng độ đặt ở trong miệng, nhưng không có thổi. Cảnh sát giao thông kéo hắn ta qua một bên. Xe của hắn cũng bị lái sang bên cạnh để giữ xe. Có vẻ như chủ chiếc xe ngay trước xe của Tưởng Mộ Tranh cũng uống rượu. Cảnh sát giao thông mời hắn xuống, nhưng chủ xe kiên quyết không xuống. Bày ra dáng vẻ đại gia, cầm điện thoại nói là đang gọi điện thoại cho cấp trên của bọn họ. Kêu người cảnh sát giao thông nghe điện thoại. Đồng nghiệp của Lạc Táp không thèm phản ứng, vẻ mặt nghiêm túc kéo cửa ra, bảo hắn ta xuống xe. Tiểu Lạc, tới đây. Lạc Táp hiểu ý, cầm một máy đo nồng độ cồn khác đi qua. Chủ xe nhìn thấy Lạc Táp, nháy mắt lực chú ý bị rời đi. Trong lời nói, tất cả đều là hạ lưu hèn hạ. Lạc Táp cũng quen rồi, đặc biệt là những tên đàn ông có tửu lượng không tốt, lại cảm thấy bản thân có mấy đồng tiền. Thì kinh khủng lắm, có đôi khi sẽ nói lời thô tục khó nghe, làm nhân viên công vụ, cô không thể nào chấp nhặt chi ly. Cứ coi như tai không nghe, mắt không thấy. Người đàn ông chủ động xuống xe, bước tới gần Lạc Táp. Ai ra, đồng chí cảnh sát, đỡ tôi một chút đi, tôi choáng váng đầu quá. Nói rồi liền đặt tay lên vai của Lạc Táp, gần như dựa cả nửa người vào cô. Lạc Táp theo bản năng, nâng khuỷu tay lên. Tính toán, dứt khoát văng cánh tay hắn ta ra, mà một đồng nghiệp khác cũng nhanh chóng kéo giật cánh tay còn lại của hắn ta lại đây. Làm gì đấy? Đừng có nghiêm túc lại. Người đàn ông chỉ vào Lạc Táp. Cái gì vậy? Mẹ kiếp, chúng mày còn đánh người sao? Tao sẽ đi khiếu nại chúng mày ngay bây giờ, để cho mọi người nhìn xem cảnh sát giao thông chúng mày đều là cái loại gì. Nói rồi, trong miệng liền bắt đầu hùng hùng hổ hổ. Rốt cuộc thì Tưởng Mộ Tranh không nhịn được nữa, anh cởi áo khoác, tháo mấy nút trên cổ áo sơ mi, đẩy cửa xuống xe. Trong lúc những người xung quanh còn chưa kịp phản ứng lại là chuyện gì xảy ra, Tưởng Mộ Tranh đã bước qua đó, duỗi cánh tay dài túm người đàn ông kia ra khỏi tay của vị cảnh sát giao thông, dùng một tay ôm lấy hắn ta, bàn tay khóa trên đầu vai của hắn. Người đàn ông luống cuống đối mặt với Tưởng Mộ Tranh. Mày là thằng nào? Mày làm... Lời còn chưa nói xong, hắn... đã kêu lên thảm thiết, tiếng sắc mặt trắng bệch, bàn tay của Tưởng Mộ Tranh vẫn nắm vào đầu vai của hắn ta, nháy mắt, trán người đàn ông kia toát đầy mồ hôi lạnh. Vừa rồi đau đến suýt chút nữa thì muốn ngất đi, hiện tại toàn bộ thân thể cũng không có chút sức lực nào. Tất cả sức lực của hắn đều đột nhiên biến mất ngay khi Tưởng Mộ Tranh dùng sức bắt lấy đầu vai hắn, biến mất đến chẳng còn gì. Lần thứ hai, người đàn ông kia ngẩng đầu, sự hung ác trong mắt của Tưởng Mộ Tranh làm hắn ta rùng mình. Từ từ ý thức lại, hắn ta run rẩy môi. Tao muốn kiện mày, mày cùng với cảnh sát giao thông cùng một ruột đánh người. Tưởng Mộ Tranh cười lạnh. Kiện tao sao? Được thôi, mày đi kiểm tra nồng độ đi, xem tao làm mày bị thương ở chỗ nào. Vừa rồi, không phải mày bị choáng váng không đứng được sao? Coi như tao làm việc tốt, đỡ mày đứng lên đấy. Người đàn ông kia hơi há miệng, nhưng không có lời gì để nói. Lúc này, Tưởng Mộ Tranh mới buông vai hắn ta ra. Vừa rồi anh nhịn rồi lại nhịn, thật sự muốn bẻ gãy vai hắn ta. Nhưng suy xét đến đại đội của Lạc Táp lại nhất thời thay đổi ý định. Chuyện xảy ra trong vòng không đến một phút, tất cả mọi người đều choáng váng. Khi lấy lại tinh thần, mọi người còn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng bọn họ đều thấy được đúng là Tưởng Mộ Tranh không có ra tay đánh người. Nhưng mới vừa rồi, ai cũng nghe thấy người đàn ông kia kêu la thảm thiết. Lạc Táp nhìn chăm chăm vào Tưởng Mộ Tranh, một lần nữa anh lại xuất hiện vào lúc cô chật vật. Anh mặc áo sơ mi trắng, cúc áo trên cổ đều cởi ra, tay áo cũng xắn lên. Cô đứng rất gần anh, ngay cả mùi rượu vang thoang thoảng trên người anh, cô cũng ngửi thấy được. Không hề nhìn ra được một tia trầm ổn, nội liễm gì từ trên người anh. Ánh mắt, vẻ mặt đều là tàn nhẫn. Lúc này mới phù hợp với thân phận trước đây của anh. Cái hình tượng vô lại tự luyến, quấn người trước kia, có lẽ chỉ xuất hiện trước mặt người nhà và người thân thiết với anh. Mà vừa khéo là cô. Cô lại may mắn nhìn thấy được. Tưởng Mộ Tranh không nhìn cô, anh liếc người đàn ông kia một lần nữa, sau đó xoay người đi về phía xe của mình. Người đàn ông từ từ khôi phục lại, hơn nữa xung quanh còn có không ít người vây đến. Lá gan hắn ta cũng lớn hơn, bắt đầu ồn ào. Mày đánh người xong lại muốn chạy có đúng không? Chắc chắn là mày cùng một ruột với bọn nó, tao muốn đi kiện chúng mày. Tưởng Mộ Tranh quay đầu, khóe miệng mang theo ý cười lạnh, anh nói: Con mẹ mày, vẫn còn dính dai như đỉa. Nhanh đi thôi, máy đo nồng độ đi. Tao cho mày 2 phút. 2 phút sau, mày còn chắn đường xe tao. Tao đập nát cả người lẫn xe. Nói xong thì anh quay đầu liền đi. Chờ đến sau khi Tưởng Mộ Tranh mở cửa xe ngồi lên, người đàn ông nhìn qua chiếc xe kia, nhìn nhìn lại biển số xe, thì hoàn toàn thấy khó thở. Mấy chủ xe hóng chuyện ở xung quanh cũng giải tán, đều trở lại trong xe của mình. Thì ra là nhà giàu mới nổi, gặp được đại gia có tiền, có quyền đích thực. Cảnh sát giao thông và cơ động cùng lại đây. Người đàn ông kia cũng không còn tự tin, đành phải thổi máy đo nồng độ cồn. Nồng độ cồn vượt quá mức cho phép, là lái xe say rượu, xe bị cảnh sát giao thông giam giữ, lái qua một bên. Khi xe của Tưởng Mộ Tranh chạy đến đây, cửa sổ sau của xe đã nâng lên, tài xế hạ cửa sổ xe xuống, rất là phối hợp. Lạc Táp ra hiệu cho tài xế có thể lái đi rồi. Ô tô chạy ngang qua trước mặt cô, cửa kính phủ lớp đen nên cô không nhìn thấy được Tưởng Mộ Tranh ở bên trong. Xe đã đi xa, cô thu hồi suy nghĩ phức tạp lại tập trung về công việc bận rộn. Tưởng Mộ Tranh ngồi ở trên xe vẫn luôn nhắm mắt, anh không dám liếc nhìn cô dù chỉ một cái, sợ là sau khi nhìn thấy cô thì liền nhịn không được mà muốn dùng trăm phương nghìn kế để cướp cô về, lại sợ rằng cuộc sống mà anh cho cô không phải là thứ mà cô muốn. Có lẽ tính cách của anh không khiến cho người ta thích, thậm chí còn bị ghét bỏ. Tưởng Mộ Tranh về đến nhà, đầu tiên là chạy bộ. Sau khi tỉnh rượu thì gọi điện thoại cho khách hàng ở Malaysia. Xác định ngày ký hợp đồng, bận rộn một chút. Khi tắm xong cũng đã sắp nửa đêm. Theo thói quen, trước khi ngủ anh sẽ xem điện thoại. Không ngờ là Lạc Táp nhắn tin cho anh. Là 10 phút trước, hẳn là cô cũng vừa mới về đến nhà. Nội dung tin nhắn rất đơn giản: tối nay, cảm ơn anh. Ngón tay cái của anh di di trên màn hình một lúc lâu, không muốn khiến cô cảm thấy lại nợ anh. Anh trả lời: đừng khách sáo, không phải bởi vì em đâu, là chiếc ô tô kia chặn xe anh lại đang vội đi có việc. 4-5 phút qua đi, điện thoại cũng không có động tĩnh gì nữa. Anh biết chắc chắn cô sẽ không trả lời lại. Anh cất điện thoại chuẩn bị đi ngủ. Ai ngờ Lạc Táp mới vừa tắt đèn thì điện thoại lại rung lên. Vẫn là Lạc Táp. Nội dung tin nhắn rất bạo lực: Tưởng Mộ Tranh, còn mẹ nó, anh tốt nhất là cầu nguyện đời này anh đừng có rơi vào trong tay tôi, bằng không tôi sẽ giết chết anh. Tưởng Mộ Tranh, anh có làm gì sao? Tưởng Mộ Tranh nhìn đi nhìn lại cái tin nhắn đầy bạo lực kia, cố gắng phân tích. Đầu tiên, anh là một công dân tốt, tuân thủ luật giao thông, không lái xe vượt đèn đỏ, cũng sẽ không lái xe khi say rượu. Đêm này cũng không xuất hiện tình trạng say rượu lái xe, còn giúp cô giải vây, cho nên sẽ không tồn tại việc anh vi phạm luật giao thông rồi rơi vào trong tay cô. Cứ cho là ngày nào đó bởi vì vi phạm luật giao thông mà rơi vào tay cô thì cô cũng không cần thiết nghiến răng nghiến lợi nói muốn giết chết anh như thế. Như vậy, chỉ có một loại tình huống, cô bất mãn với thái độ khách khí giữ khoảng cách của anh nên bắt đầu lên cơn điên lên. Vì sao lại điên lên? Bởi vì cô để ý đến anh, nói cảm ơn đầy chân thành như vậy, nhưng anh lại lạnh nhạt với cô sao? Cho nên trong lòng cô ấm ức khó chịu sao? Ngẫm nghĩ như vậy, Tưởng Mộ Tranh bị suy nghĩ của chính bản thân mình làm cho hoảng sợ. Việc cần thiết lúc này là anh cần phải biết rõ cô và Phó Duyên Bác có đến với nhau hay không. Lỡ như họ không ở bên nhau thì sao đây? Chỉ là Phó Duyên Bác một bên đơn phương, vậy chẳng phải là anh còn có cơ hội sao? Nếu như họ ở bên nhau, anh lại có thêm một dao đâm vào tim. Ở trong lòng hai bên giao chiến vô cùng hỗn loạn. Đủ loại thanh âm hò hét trong lòng, quá nhiều ý tưởng tự luyến nảy ra trong đầu anh. Mấy ngày nay anh như sắp phát điên lên, trong chốc lát đứng ở lập trường này, trong chốc lát lại suy xét từ góc độ khác, tự làm cho bản thân không chịu nổi. Muốn tới gần cô lại tìm lý do thuyết phục bản thân là cô có cuộc sống riêng, không nên tới làm phiền cô. Nhưng rất nhiều thời điểm bản thân anh lại không khống chế được mà muốn đi tới gần, đến gần rồi lại liều mạng muốn rời xa. Tường Mộ Tranh ấn khóa màn hình điện thoại. Trong phòng lập tức tối đi, một khoảng không đen như mực, không thấy một ánh sáng nào. Anh nhắm mắt lại, để bản thân từ từ bình tĩnh lại. Chờ đến khi hoàn toàn bình ổn, anh lại mở điện thoại ra, nhắn tin cho cô, hỏi thẳng. Lạc Lạc, em và Phó Duyên Bác không ở bên nhau có đúng không? 1 phút, 2 phút, rồi 10 phút qua đi, Lạc Táp cũng không trả lời. Anh nhìn chằm chằm điện thoại suy nghĩ, lại nhắn. Anh biết rồi, em không ở cùng với cậu ta. Ngày mai anh sẽ đến đón em. Sáng mai còn phải dậy sớm, đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon. Lại đợi vài phút, vẫn không thấy trả lời. Tưởng Mộ Tranh không xác định được Lạc Táp có nhìn thấy tin nhắn hay không, nên gọi điện thoại qua cho cô. Bíp bíp 2 tiếng, bên kia trực tiếp ấn từ chối cuộc gọi. Lại đợi thêm một lát, điện thoại vẫn im ắng. Tưởng Mộ Tranh cười. Với tính cách của cô, nếu cô và Phó Duyên Bác ở bên nhau thì chắc chắn sẽ nói rõ ràng với anh ngay lập tức, sẽ không để anh có hiểu lầm gì. Nhưng vừa rồi cô lại không hề vội vã giải thích, đã nói lên cô và Phó Duyên Bác không có gì với nhau. Nghĩ nghĩ, anh bật cười thành tiếng. Trước khi đến nay chưa từng vui như vậy. Đầu óc hưng phấn không cảm thấy buồn ngủ, Tưởng Mộ Tranh bò dậy cũng không bật đèn mà dùng ánh sáng màn hình điện thoại soi đường. Anh đi qua phòng làm việc lấy thuốc lá bật lửa thì còn ở trong xe dưới tầng hầm. Không hề do dự, anh thay quần áo lại đi xuống. 1 giờ sáng, khu chung cư chỉ có thưa thớt vài nhà còn sáng đèn. Ánh đèn vàng mang lại cảm giác đặc biệt ấm áp trong đêm tối mùa đông. Tưởng Mộ Tranh kéo cửa xe, khom lưng tiến vào trong xe, lấy cái bật lửa 2 tệ kia ra nắm trong tay. Gió đêm thổi qua có chút lạnh. Anh cũng không đi lên lầu mà dựa vào cửa xe dốc ra một điếu thuốc châm lửa. Làn khói vừa phun ra đã lập tức bị bóng đêm bao phủ. Người đang yêu, mặc kệ là nữ hay nam, đều chẳng khác gì kẻ điên. Bạn cảm thấy bạn lý trí, thật ra người khác đều ở sau lưng cười mắng bạn là đứa ngốc. Có khi chỉ một câu của đối phương, bạn đều có thể diễn giải ra 100 nghĩa. Nhưng thật ra, có một đến lúc nào đó, người ta chỉ tùy tiện nói một câu thế thôi, cũng không có ý gì đặc biệt cả. Anh cảm thấy hiện tại, bản thân mình đang lâm vào chính cái vòng luẩn quẩn này. Trước kia, anh và Trình Diệc đều được đội trưởng nhắc nhở đặc biệt rằng cái gì cũng có thể chạm vào, cho dù là ma túy đi nữa. Nhưng tình yêu thì đừng có trêu chọc vào, nó sẽ làm người ta mất đi lý trí, mất đi bản thân, có đôi khi còn sẽ làm bạn chết không có chỗ chôn nữa. Nhiều năm qua, anh và Trình Diệc đều tuân thủ lời tuyên đạo đó, dạo chơi khắp nơi, nhưng ai ngờ được đều đã hơn 30 tuổi rồi mà lại còn bắt đầu yêu đương. Đã bước chân vào vùng cấm, dù anh có muốn rút lui thì cũng không thể nào làm được. Tình yêu, có lẽ đây là thứ công bằng nhất đối với cả nam và nữ trên thế giới này. Khi yêu, thường là ngay cả tự tôn bản thân người ta cũng không cần màng đến nữa. Bạn có thể tỏ vẻ đại gia ở trước mặt cô gái này, nhưng ở trước mặt một cô gái khác thì lại có khả năng chỉ là tên vô sỉ vạn năm mà thôi. Đối với phụ nữ cũng thế. Chàng trai mà bạn không thích, anh ta làm cái gì bạn cũng đều coi thường, còn cảm thấy anh ta phiền muốn chết. Nhưng đối với anh chàng mà bạn thích, thường là bạn sẽ yêu đến hèn mọn. Những lời này là Tiểu Mễ từng nói với anh. Lúc ấy anh khịt mũi coi thường, hiện tại lại có cảm tưởng rất sâu sắc. Trước đó ở trường bắn, khi nằm tâm sự với Trình Diệc hỏi anh là sau này nếu như anh và Lạc Táp ở bên nhau, anh có thể cam đoan sẽ cho Lạc Táp một cuộc sống an ổn không? Anh lâm vào trầm mặc thật lâu, sau đó lại cảm thấy tín ngưỡng và tình yêu không hề xung đột. Anh sẽ xếp Lạc Táp lên vị trí đầu tiên. Cô muốn có gia đình, muốn có người bầu bạn, anh đều có thể cho cô. Hút xong một điếu thuốc, Tưởng Mộ Tranh huýt sáo đi lên lầu. Lạc Táp có một giấc ngủ ngon, mãi cho đến khi chuông báo ầm ĩ lần thứ hai, cô mới dãy dụa rời khỏi giường. Cô không có thói quen làm bữa sáng, cơ bản đều là Chu Nghiên sẽ mang bữa sáng theo cho cô. Rửa mặt xong chưa đến 6 rưỡi sáng, trước khi ra khỏi cửa, mặt trời cũng mới chỉ nhô lên ở phía chân trời, không khí lạnh tràn tới, thời tiết Bắc Kinh đột nhiên lạnh xuống còn 7-8 độ. Sáng sớm thì tận 0 độ. Vừa bước ra khỏi cửa, Lạc Táp lập tức nhìn thấy chiếc xe màu đen đỗ ở bên ngoài cổng lớn. Tưởng Mộ Tranh đang đứng ở bên cạnh xe gọi điện thoại. Giọng nói không lớn, cô không nghe rõ là đang nói gì. Nhìn chiếc xe quen thuộc, hình bóng quen thuộc, nghĩ đến dáng vẻ tự luyến trong tin nhắn tối hôm qua anh gửi cho cô, bỗng nhiên tất cả bực bội của hai ngày trước đều biến mất sạch sẽ. Lạc Táp khóa kỹ cửa, bước nhanh đi qua. Tưởng Mộ Tranh nghe tiếng quay đầu lại, dùng tiếng Anh nói câu sẽ gọi lại sau vào điện thoại. Sau đó anh cất điện thoại đi, mỉm cười với cô, lại là giọng điệu quen thuộc. Sao không ngủ thêm chút nữa? Sau khi đến gần, Lạc Táp làm như không thấy anh ở đó, không nghe anh nói gì. Cô mở cửa lớn, đi ra ngoài, bấm điều khiển từ xa khóa lại. Tưởng Mộ Tranh xách bữa sáng từ trong xe ra, bước nhanh vượt qua cô, chắn ở phía trước. Lạc Táp ngước mắt nhìn, vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn anh. Cô qua trái, anh cũng qua trái. Cô sang phải, anh cũng lập tức đưa chân theo sang phải. Lạc Táp bức bối, không nói với anh lời nào, đạp lên chân anh. Còn chưa hết giận, cô lại đá anh một cái. Tưởng Mộ Tranh không kêu đau, còn trông vô cùng hạnh phúc. Cô tùy tiện nổi giận, làm nũng với anh lại giống như lấy được bảo bối vậy. Anh trầm giọng nói, Lạc Lạc, anh sai rồi, sau này dù cho có chuyện gì, anh cũng sẽ gặp mặt hỏi cho rõ ràng, em đừng giận nữa có được không? Lạc Táp vẫn không lên tiếng, đưa tay đẩy anh ra, cô tạm thời không muốn nhìn thấy anh. Tưởng Mộ Tranh bị đẩy qua một bên, cô mới vừa cất bước, anh lại nhanh chóng dính tới, đưa bữa sáng cho cô. Anh mua bữa sáng cho em này, vẫn còn đóng hồi nha. Lạc Táp không nhận. Anh tách bữa sáng ra, nhét sữa vào trong túi áo khoác bên phải, nhét sủi cầu hấp túi áo khoác bên trái của cô, còn không quên nói, nếu làm dơ áo, buổi tối anh sẽ mang đi giặt cho em. Cũng mặc kệ Lạc Táp có chịu ăn hay không, sau khi Tưởng Mộ Tranh nhét đồ vào túi áo rồi thì vội vàng chạy về xe của mình, nhanh chóng khóa cửa xe lại. Lạc Táp xoay người, anh đã khởi động xe. Cô sờ sờ túi áo rất ấm, hẳn là bữa sáng mới làm xong. Xe của anh từ từ chạy ngang qua cô, khi cách xa mười mấy mét, anh hạ cửa sổ xe xuống, ngừng lại, thò đầu ra khỏi cửa sổ nói với cô, buổi tối anh có thời gian, chúng ta cùng nhau ăn cơm nhé, anh đi đón em. Rốt cuộc thì Lạc Táp cũng mở miệng, giọng lạnh lùng, tôi không rảnh. Tưởng Mộ Tranh cười, vậy chờ em rảnh rồi lại đi. Anh thu hồi tầm mắt, lái xe rời đi. Lạc Táp móc bữa sáng ở bên túi phải ra là một phần sùi cào hấp. Bên cạnh còn có trứng luộc nước trà đã lột vỏ, chỉ có lòng trắng trứng. Ngón tay cô hơi co lại, ngẩng đầu lên, nhưng xe của anh đã biến mất nơi cuối đường, khuất khỏi tầm mắt. Ngồi trên xe, Lạc Táp không vội lái xe đi tới chỗ làm. Cô lấy bữa sáng ra, lại nhắn tin cho Chu Nghiên, bảo cô ấy không cần mang thêm bữa sáng cho cô nữa. Nói tự mình ăn rồi. Buông điện thoại, cô mở bữa sáng Tưởng Mộ Tranh mua cho cô ra, tách đôi đũa dùng một lần, kẹp lòng trắng trứng lên, chậm rãi ăn sáng. Hôm nay cô đến đơn vị sớm, chỗ đầu xe mới chỉ đầy một nửa. Lạc Táp mới vừa xuống xe, phía sau vang lên tiếng động cơ ầm ĩ. Cô quay đầu lại, là chiếc xe thể thao nổi bật kia. Không nghĩ tới chiếc xe thể thao kia chạy thẳng đến phía cô, rồi thắng lại ở bên phải ô tô của cô. Thu hồi tầm mắt, Lạc Táp xoay người đi về phía văn phòng. Thượng Viện Viện nhanh chóng từ phía sau đuổi kịp tới. Khi đến bên cạnh cô, Thượng Viện Viện thả chậm bước chân, vẻ mặt vẫn cao ngạo như trước, lấy khóe mắt khinh thường mà liếc nhìn cô, không mặn không nhạt nói một câu chào hỏi. Lạc đại tỷ, chào buổi sáng. Lạc Táp... Lời nói của Thượng Viện Viện rõ ràng đang chào phúng cô lớn tuổi, còn gọi là đại tỷ nữa. Khóe miệng cô cong lên. Tiểu thượng, buổi sáng tốt lành. Lại đây, đỡ đại tỷ một chút, chân và eo của đại tỷ không tốt, đi đường khó khăn. Nói rồi, đưa tay ra vịn tay cô ta. Lạc Táp cao hơn cô ta gần một cái đầu, về mặt khí thế coi như đè ép cô ta. Lại nhìn dáng vẻ lúc Lạc Táp thoải mái duỗi tay ra kia, tư thế đó rất giống như quý phi trong cung đang giải bảo tiểu nha hoàn vậy. Thượng viện viện sắc mặt thay đổi vài lần, khóe miệng cứng đơ. Chị Lạc thật thích nói đùa, chị còn trẻ như vậy sao mà eo và chân không tốt được chứ. Lúc này phía sau có đồng nghiệp khác đi tới, Lạc Táp cũng không lại hơn thua miệng lưỡi với thượng viện viện nữa, chỉ lạnh nhạt liếc qua thượng viện viện một cái, không nói gì. Trong lòng thượng viện viện buồn nôn, Lạc Táp này quả thực không coi ai ra gì, lái một chiếc xe Audi A7 của 5-6 năm trước, biển số xe lại bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa. Còn có trang phục trên người cô ta, kiểu giày lỗi thời, đặc biệt là áo gió, chẳng thấy dấu hiệu của nhãn hàng gì. Nhìn thế nào thì cũng giống như mấy hàng rẻ tiền trên Taobao. Một người chỉ như vậy thôi mà không biết lấy đâu ra tự tin như vậy. Trước đó nghe mẹ nói, hình như Lạc Táp này có bối cảnh không bình thường, bảo cô đừng trêu chọc vào. Trên thực tế, làm gì mà có bối cảnh? Cô hỏi thăm rồi, người phụ trách nhân sự trên văn phòng thành phố nói không có bối cảnh gì cả. Chỉ là biểu hiện trong công việc tốt, quan hệ với lãnh đạo trong ngành cảnh sát giao thông của cô ta cũng không tệ. Cái gì mà biểu hiện tốt trong công việc chứ? Đều là lý do bao biện cho dễ nghe mà thôi. Kỳ thật chính là Phó Duyên Bác nhìn chúng cô ta nên mới bác bỏ lệnh điều động đó. Mà mấy người ở văn phòng thành phố thì lại không thể không nể mặt Phó Duyên Bác. Phó Duyên Bác có chức vụ mà phía sau anh ta còn có một cây đại thụ lớn là ba anh ta nữa. Lạc Táp chính là được hưởng ké ánh sáng từ ba của Phó Duyên Bác. Nhưng cô ta cứ làm như bản thân mình là công chúa không bằng vậy. Nhìn cái gì cũng đều tỏ vẻ khó chịu. Thượng viện viện càng nghĩ thì càng giận, nhưng cơn giận này lại không có chỗ để giải tỏa. Hôm nay vốn là Lạc Táp tan làm bình thường, nhưng trong đội có một đồng nghiệp bận việc đột xuất, đổi ca trực với cô, ngày mai cô mới nghỉ ngơi. Trưởng ơi trưởng, đừng có dựa. Dựa vào cái mic nó bị trúng. Em cảm ơn chị Vân Anh nhé, cảm ơn Hạnh Nguyễn, cảm ơn Hoàng Hà. Ban ngày trực trên đường bình thường, buổi tối tiếp tục đi kiểm tra lái xe say rượu. Tưởng Mộ Tranh bận suốt một ngày, buổi tối mới rảnh rỗi. Giữa trưa, anh gọi điện thoại cho Lạc Táp. Cô thẳng thắn tắt máy, còn tỏ vẻ rất tức giận. Anh buồn rầu, không biết phải làm như thế nào để dỗ dành cô. Cô kiểm tra lái xe say rượu, đi sớm về trễ, về đến nhà đều đã nửa đêm, anh lại không đành lòng quấn lấy không buông. Suy nghĩ nửa ngày cũng không có kết quả. Anh hỏi Giang Đông Đình, phụ nữ giận dỗi, không nói chuyện với mình thì phải dỗ như thế nào? Hỏi xong lại cảm thấy phí lời, bởi vì hiện tại ngay cả người phụ nữ của mình mà Giang Đông Đình còn chưa dỗ được nữa là... Giang Đông Đình trả lời anh rất nhanh, một khóc, hai quấy, ba thắt cổ. Tưởng Mộ Tranh... Cút đi. Giang Đông Đình cười, đến bây giờ đã là bao lâu rồi? Cậu còn chưa thu phục được Lạc Lạc sao? Còn tiếp tục như vậy, tôi nghĩ là cậu không đủ năng lực đó. Mồm của cậu mở ra giống như là thà rắm vậy, xứng đáng bị Chu Tuyền đá. Nhắc tới Chu Tuyền, Giang Đông Đình lập tức héo. Lại là một tuần qua đi, Chu Tuyền vẫn không để ý tới anh ta. Anh ta gửi mail, cô ấy cũng không xem. Anh ta bắt đầu làm phiền Tưởng Mộ Tranh. Không phải cậu đồng ý trở về sẽ tìm Chu Tuyền nói chuyện sao? Rốt cuộc thì cậu có để ở trong lòng hay không vậy? Nếu như cậu còn như vậy, thì tôi sẽ nói cho Lạc Lạc nghe mấy chuyện xấu hổ trước đây của cậu đó. Tưởng Mộ Tranh không sợ anh ta uy hiếp mình, nhưng anh quên mất chuyện tìm Chu Tuyền nói chuyện, thật ra có vài phần có lỗi. Anh nghĩ nghĩ, vẫn gọi điện thoại cho Chu Tuyền. Bên kia nhận cuộc gọi rất nhanh, nói chuyện cũng khách khí. Chào Ngũ ca, cơn gió nào thổi người bận rộn như anh tới thế này thế? Ấn tượng của Chu Tuyền về Tưởng Mộ Tranh vẫn luôn khá tốt, mặc dù hiện tại cô và Giang Đông Đình đang có vấn đề. Cũng không thích đám hồ bằng cầu hữu quanh Giang Đông Đình, nhưng Tưởng Mộ Tranh là ngoại lệ. Bởi vì Tưởng Mộ Tranh không nói chuyện hay làm việc không đâu như những người kia, anh biết quan tâm đến cảm xúc của người khác. Tưởng Mộ Tranh cũng không vòng vo, cuối tuần có rảnh không, gặp mặt một chút. Chu Tuyền biết là vì chuyện gì. Ngũ ca, không phải là em không cho anh thể diện, nếu như chỉ là ăn cơm, nói chuyện phiếm, tăng tình cảm bạn bè... Dù em phải xin nghỉ làm thì em cũng sẽ đi, nhưng nếu là vì Giang Đông Đình thì xin thứ lỗi, em không cho anh thể diện này được đâu. Tưởng Mộ Tranh, Anh cũng không biết cụ thể em và anh ấy có vấn đề gì với EQ của anh. Phòng chừng cũng giải quyết không được. Nhưng em có thể tin tưởng anh, có thể nói với anh thử xem. Anh cũng sẽ không nhất nhất thiên vị Giang Đông Đình. Nếu như hai người thật sự không tiếp tục được nữa, anh cũng sẽ khuyên Giang Đông Đình một chút, nên buông tay thì buông tay. Nếu như hai người chỉ là nhất thời mâu thuẫn thì cũng đừng làm loạn nữa. Phải đối mặt mà giải quyết. Anh làm người hòa giải thế nào chứ? Chu Tuyền trầm mặc một lát, dãy rủa rối rắm, cuối cùng thì nói: cảm ơn Ngũ ca, thứ bảy này em được nghỉ. Bọn họ quyết định hẹn gặp mặt vào thứ bảy. Trò chuyện kết thúc, Tưởng Mộ Tranh gửi tin nhắn cho Giang Đông Đình: tôi đã hẹn được với Chu Tuyền rồi, mấy ngày nay cậu dừng lại chút đi, đừng làm phiền cô ấy nữa. Giang Đông Đình không nghĩ tới Tưởng Mộ Tranh quan tâm chuyện này như vậy, có lẽ trước đó thật sự là do duyên mất. Anh ta cũng thiệt tình nói với Tưởng Mộ Tranh: với cái tính tình ngoan cố kia của Lạc Lạc, cậu chỉ có thể lì lợm la liếm, chiều khác không có tác dụng. Không phải gần đây mỗi ngày cô ấy đều phải kiểm tra lái xe say rượu sao? Thật sự không được nữa thì cậu cứ ra mặt dày sấn tới trước mặt cô ấy, để cô ấy đo nồng độ cồn cho cậu. Khi cô ấy chấp hành công vụ thì sẽ không nổi giận với cậu đâu. Cậu cứ tranh thủ lúc đó mà dỗ dành cô ấy. Cậu đưa ra cái ý tưởng thối nát gì thế? Tôi không uống rượu thì không có khả năng cô ấy sẽ nói chuyện với tôi đâu. Càng sẽ không kêu tôi thổi mấy đo nồng độ. Nếu uống rượu, chẳng phải là tôi phải vào nhà giam chơi mấy ngày sao? Lạc Táp rất ghét người say rượu lái xe, anh không thể tự hủy hoại mình được. Giang Đông Đình nghĩ nghĩ, vắt óc tìm mưu kế hiến cho Tưởng Mộ Tranh. Tiểu Tranh Tranh à, anh nghĩ ra một cái rượu kế rồi đấy. Cậu không cần uống rượu đâu, chỉ cần khiến khắp người mình đầy mùi rượu. Lạc Lạc tưởng cậu uống rượu thì sẽ không mặc kệ đâu. Chắc chắn sẽ đưa máy đo nồng độ cồn qua bắt cậu thổi. Cậu nhân cơ hội đó nói chuyện với cô ấy. Tưởng Mộ Tranh đợi vài phút cũng không thấy Giang Đông Đình trả lời lại. Nhưng trong nhóm chat Kinh Thành Hoa Hoa Công Tử thì lại bùng nổ. Tưởng Mộ Tranh mở ra. Chết tiệt, Giang Đông Đình gửi tin nhắn nhầm vào nhóm chat rồi. Nhóm chat như muốn nổ tung, mọi người đều đang hỏi Lạc Lạc là ai. Vừa rồi Giang Đông Đình vừa nói chuyện với Tưởng Mộ Tranh, vừa ở trong nhóm chém gió, không cẩn thận một cái liền nhắn nhầm vào cửa sổ chat. Anh ta nhanh thu tin về, nhưng vẫn bị bọn họ thấy được. Bên chat hớt với Tưởng Mộ Tranh, Tưởng Mộ Tranh đã bắt đầu mắng chửi lên rồi. Khóe miệng anh ta giật giật, người ta không cố ý mà. Sau khi Tưởng Mộ Tranh tan làm thì đi đón Lạc Táp. Biết hôm nay cô không có ca trực đêm, tuy rằng tỷ lệ cô sẽ nói chuyện với anh gần như bằng không, nhưng nhìn thấy cô là đủ rồi. Anh sẽ dùng hành động để nói cho cô biết là anh quan tâm cô. Phía trước sở dĩ xa cách như vậy là do hiểu lầm. Tới giao lộ mà Lạc Táp đang đứng trực, gặp phải đèn tín hiệu bị hỏng, tình trạng giao thông càng tệ hơn. Giao lộ có thêm nhiều vài cảnh sát giao thông duy trì trật tự và điều tiết lưu thông. Anh đã thấy được Lạc Táp, đồng nghiệp của cô đang đứng trên bục chỉ huy, mấy người khác cô thì hỗ trợ các hướng của giao lộ. Khi không có đèn xanh đèn đỏ, giao thông rất dễ xảy ra hỗn loạn. Có vài người không thèm quan tâm cảnh sát giao thông đã ra hiệu dừng xe, bọn họ vẫn ngang ngược muốn đi qua. Các xe động cơ còn tương đối tuân thủ, phía xe không chạy động cơ thì khó quản hơn. Tiếng còi vang lên, cảnh sát giao thông ra hiệu xe ở hướng Nam Bắc dừng lại, nhưng vẫn có người chạy băng qua vạch kẻ. Người này học theo người kia, đi thành nhóm chạy băng qua. Lạc Táp nhìn đám người kia mà bất đắc dĩ, bước nhanh đến lối vào của vạch kẻ ngang để chắn giữ lối cho các phương tiện hướng Đông Tây thuận lợi thông qua. Ngay lối vào của vạch kẻ ngang có một cậu bé đang khóc quây với mẹ. Đột nhiên người mẹ nói với cậu nhóc: Bảo Bảo, chúng ta hỏi cô cảnh sát một chút được không? Nếu như cô cảnh sát nói chúng ta có thể đi qua thì chúng ta sẽ đi, được không nào? Cậu bé ngừng quấy khóc, ánh mắt hoảng hốt nhìn Lạc Táp. Lạc Táp không rõ nguyên do, người mẹ giải thích: Đồng chí cảnh sát, làm phiền cô một chút rồi. Thằng nhóc nhà tôi đã náo loạn ở đây vài phút rồi. Nó nói đèn tín hiệu đang màu vàng, phải chờ một chút, làm thế nào cũng không cho tôi đi. Nói với nó đèn bị hỏng rồi, nhưng nó vẫn quấy. Lạc Táp đã hiểu, rất nhiều người lớn trong nhà sẽ dạy cho trẻ con về ý nghĩa của tín hiệu đèn như vậy. Đèn đỏ dừng, đèn xanh đi, đèn vàng thì chờ một chút. Nhưng có rất ít người dạy cho trẻ con là khi đèn tín hiệu hỏng rồi, hoặc là khi tình huống giao thông tắc nghẽn nặng, thì tất cả hành động đều phải nghe theo hướng dẫn của cảnh sát giao thông ngay tại đó. Cậu bé còn quá nhỏ, ước chừng tầm cỡ lớp mầm hoặc là lớp chồi. Tính cách bướng bỉnh cũng không biết làm thế nào nói nghe hiểu được. Ở trong thế giới của cậu bé, những gì cha mẹ đã dạy cho nó trước đây, nó sẽ kiên trì làm theo. Rất nhiều thời điểm, trẻ con là người tuân thủ kỷ luật nhất, làm còn tốt hơn cả người lớn. Lạc Táp ngồi xổm xuống, ôm ngang tầm cậu bé, chỉ đèn tín hiệu. Hiện tại, cái đèn kia vẫn luôn màu vàng có đúng không? Cậu bé gật đầu. Đúng vậy, chúng ta phải chờ một chút. Lạc Táp hỏi lại. Vậy tại sao vẫn luôn là đèn vàng, không có chuyển qua đèn xanh và đèn đỏ? Cậu bé chớp chớp mắt, nhìn mẹ. Nhìn nhìn lại Lạc Táp, nhớ tới lời mẹ đã nói trước đó. Cái đèn kia hỏng rồi. Đúng vậy, nó bị hỏng rồi, không thể quản lý con đường này được nữa. Cô là cảnh sát giao thông nha. Cô suy nghĩ tìm từ, nói từ chỉ huy và giao thông với trẻ tầm tuổi này, nhóc cũng không hiểu được. Cô thay đổi sang một cách nói khác. Đèn xanh, đèn đỏ là để nói cho các con khi nào được băng qua đường. Nhưng hiện tại đèn hỏng rồi, cô sẽ giúp cái đèn này nói cho các con khi nào được đi qua đường, con hiểu không? Cô lại chỉ vào trang phục trên người của mình. Cậu bé mở to hai mắt, nghiêm túc nghe, chỗ hiểu, chỗ không, mà gật đầu. Được rồi, lát nữa khi nghe tiếng còi cô vang lên là con với mẹ cùng nhau đi qua nhé. Cậu bé, dạ. Lạc Táp xoa xoa đầu của nhóc, đứng lên. Người mẹ bế cậu bé lên, cậu bé cũng không dãy giụa muốn xuống nữa. Người mẹ nói cảm ơn rất nhiều lần với Lạc Táp, rồi lại nói với cậu bé. Cảm ơn cô đi nào. Cảm ơn cô ạ. Chợt lại nghĩ tới cái gì, trên trán của cậu còn đang dán ngôi sao giấy năm cánh mà cậu được thưởng ở nhà trẻ. Cậu bóc xuống đưa cho Lạc Táp, có chút rụt rè nói. Cô ơi! Người mẹ vội vàng chạy qua ngăn lại. Cô không cần nó đâu, đây là đồ chơi của các con thôi. Cảm giác ngôi sao giấy đã bị dán ở trên đầu bẩn rồi, sợ Lạc Táp ghét bỏ. Lạc Táp cười cười, cảm ơn con. Cô nhận lấy ngôi sao nhỏ từ bàn tay múp míp của cậu nhóc rồi dán lên trên trán của mình, không còn dính tốt nữa. Cô dùng sức ấn ấn vài cái. Khi còn nhỏ, cô đi nhà trẻ, nhận được rất nhiều hoa hồng nhỏ, mang về nhà đều cất rất cẩn thận. Bà còn đặc biệt làm cho cô một cái hộp nhỏ để đựng những phần thưởng như thế. Lúc ấy cô cảm thấy những bông hoa nhỏ kia là cực kỳ vinh quang khi được nhận nó. Mà đối với cậu bé, ngôi sao năm cánh này cũng có ý nghĩa giống như vậy. Cậu bé rất bất ngờ khi Lạc Táp dán ngôi sao kia lên trên trán. Cậu bé cười rất thỏa mãn. Phía bục chỉ huy, tiếng còi lại vang lên lần nữa, ra hiệu cho dòng xe ở hướng Nam Bắc thông qua. Lạc Táp đứng sang bên cạnh thổi còi ra hiệu cho người đi đường bên phía cô được phép đi qua. Trong đám người, cậu bé ở trong lồng ngực của mẹ vẫn luôn luôn hưng phấn vẫy vẫy tay với cô. Toàn bộ cảnh tượng này đều rơi vào mắt của Tưởng Bộ Tranh. Xe của anh dừng ở ngay làn đường ngoài cùng, anh thấy được tất cả mọi hoạt động của cô. Khoảng cách hơi xa, anh không nghe thấy Lạc Táp nói gì với cậu bé, nhưng trên mặt cô là nụ cười dịu dàng. Những chiếc ô tô xếp trước lần lượt đi qua giao lộ, anh từ từ đi theo sau. Trong đám đông, Lạc Táp lấy ngôi sao nhỏ năm cánh trên trán xuống cất vào trong túi. Sau đó cô tiếp tục trở về với công việc bận rộn. Xe của Tưởng Mộ Tranh chạy ngang qua cô cũng không chú ý tới. Qua khỏi thời gian tan tầm cao điểm, đến tận khi trời sắp tối thì đèn tín hiệu mới được sửa xong. Bọn Lạc Táp kết thúc công việc về lại đơn vị cũng đã gần 7 giờ. Buổi tối còn phải tiếp tục kiểm tra lái xe say rượu. Bọn họ liền ăn cơm tối ngay tại nhà ăn. Ăn xong là còn hơn nửa tiếng nữa sẽ đến thời gian đi kiểm tra lái xe say rượu. Tất cả bọn họ đều không đi đâu, ở lại văn phòng nghỉ ngơi. Lạc Táp nói chuyện phiếm với Chu Nghiên. Thượng viện viện không thể tán gẫu cùng với các cô, nên cùng với mấy đồng nghiệp nam chơi đánh bài trên điện thoại. Trong lúc đó, Chu Nghiên đi ra ngoài nghe một cuộc điện thoại. Khi trở về, mặt của Chu Nghiên trầm xuống đến mức có thể vắt ra nước. Lạc Táp hỏi, làm sao vậy? Có phải trong nhà có chuyện gì không? Chu Nghiên thở dài, còn không phải là đứa em gái của chị sao? Ánh mắt không tốt, vừa ý một tên cặn bã. Bây giờ chú hai của chị sắp bị tức chết rồi. Nhưng may sao đột nhiên nó và tên kia đang nháo đòi chia tay. Cả nhà đều đứng ra, bảo nó nhanh chóng rời khỏi tên cặn bã kia đi. Có lẽ là nó chưa dứt được với tên cặn bã kia. Chú hai chị sắp xếp cho nó đi xem mắt vào tối thứ bảy này. Em gái chị thấy cả nhà nói nhiều quá, nên nói là sẽ đi. Lạc Táp không hiểu biết nhiều về em gái của Chu Nghiên. Cô chỉ biết cô em gái đang quen một người đàn ông đã từng ly hôn, lại còn có một đứa con riêng. Hơn nữa, người đàn ông kia còn rất phong lưu. Cô nói, hiện tại chia tay rồi, lại chịu đi xem mắt, không phải là khá tốt sao? Chỉ còn thở dài cái gì nữa? Chu Hải nói, người đàn ông xem mắt lần này rất khá, gia thế tốt, nhân phẩm cũng tốt, bỏ lỡ thì không chắc sẽ còn gặp lại được người như vậy. Nói chỉ lén đi theo em gái, xem coi nó có thật sự nghiêm túc đi xem mắt hay không. Lạc Lạc, em nói xem, loại chuyện như vậy chỉ có thể làm được sao? Nếu làm thì là có lỗi với nó đó. Trên đời không có bức tường nào kín gió cả. Về sau nếu như Chu Tuyền biết được, chắc chắn trong lòng sẽ giận cô ấy. Cô lại không thể nói bừa với chú hai được. Lỡ như đến lúc đó Chu Tuyền không ưa người đàn ông xem mắt kia, mà cô lại lấp liếm nói Chu Tuyền ưng ý người ta, vậy thì khác gì làm mọi chuyện rối tinh lên. Loại chuyện này làm kiểu gì thì cũng chẳng thể vừa lòng được cả. Lạc Đáp nói, Chu Tuyền cũng đã trưởng thành rồi, gặp được người tốt chắc chắn cô ấy sẽ tranh thủ, còn nếu là không vừa mắt thì dù chỉ có đi theo thì cũng vô dụng thôi. Hơn nữa chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Chu Nghiên, chị cũng thấy như vậy. Tuy rằng chị cũng không hài lòng với tên cặn bã kia, nhưng em gái chị nó chính là một lòng một dạ, quyết tâm muốn đi theo anh ta. Còn lần này cãi nhau vì cái gì thì nó không chịu nói, nhưng chị nhìn ra là nó vẫn không buông tay được. Em nói xem, nếu chị lại lén theo dõi rồi về nói với chú hai, sau khi nó biết được, còn không phải sẽ thương tâm muốn chết sao? Nhưng nếu chị nói thẳng với nó ý đồ của chú hai, vậy thì sợ là mối quan hệ giữa hai người bọn họ sẽ càng ác liệt hơn nữa. Cho nên hiện tại cô ấy rơi vào thế khó xử. Lạc Táp nói, việc này thật đúng là xấu hổ. Chị cứ nói ngày đó đi kiểm tra lái xe say rượu, không thể đi theo được. Cũng chỉ có thể như vậy thôi. Dù chú hai không vui thì chị cũng bó tay. Vậy tối thứ bảy này chị trực thay em. Em ở nhà nghỉ ngơi đi nhé. Được rồi, lần sau em sẽ trực thay ca của chị. Lại nói chuyện thêm một lúc nữa thì đến giờ, bọn họ sửa soạn một chút, chuẩn bị đi đến chốt kiểm tra lái xe say rượu. Không phải là địa điểm tối hôm qua nữa, lần này đổi qua giao lộ khác. Đợi lát nữa, kiểm tra lái xe say rượu xong sẽ rất khuya. Đội trưởng nói các đồng nghiệp nữ không cần quay lại đơn vị, chỉ cần các đồng nghiệp nam cùng trực chung trở về báo cáo công tác là được rồi. Chu Nghiên và Lạc Táp đều tự lái xe của mình đi, đợi đến sau khi kết thúc công việc thì về thẳng nhà. Bởi vì chuyện con ma men tối hôm qua nên hôm nay mấy đồng nghiệp nam trong đội không để Lạc Táp đứng ở phía trước nữa, chỉ để cô đi qua bên phía tuyến phân cách của trạm kiểm tra duy trì trật tự. Xe của Tường Mộ Tranh xếp trong một hàng dài, thật lâu mới nhích lên được một chút. Vừa rồi anh chạy đến khu vực kiểm tra lái xe say rượu tối hôm qua, không thấy được người, lại lượn quanh một vòng hết khu vực trực thuộc của đại đội 2 mới phát hiện. Đêm nay, kiểm tra trên giao lộ này, sợ mùi rượu trên người nhạt dần, mỗi lần dừng lại, anh đều sẽ lấy chai rượu để bên ghế phụ, đổ ra một chút rồi vỗ lên trên người. Vạt trước, rồi cả cổ, cánh tay của áo sơ mi, tất cả đều được hất rượu. Một đường vừa đi vừa hất, chai rượu cũng sắp thấy đáy. Giang Đồng Đình mua cho anh hai chai, nói cũng có thể xịt một chút lên trên tóc, nhưng anh lo lắng xịt lên sẽ làm tóc rối nên không nghe theo lời xui dại của Giang Đông Đình. Anh đóng kín mít cửa sổ, cả xe ngập tràn mùi rượu. Nhìn xuyên qua cửa kính, anh thấy được Lạc Táp đứng giữa các đồng nghiệp, nhìn cô rất nổi bật, giống như hoa bạch lan xinh đẹp mà độc lập. Hơn 10 phút sau, rốt cuộc thì đến lượt Tưởng Mộ Tranh. Khoảnh khắc anh mở cửa sổ xe ra, vị cảnh sát giao thông nhíu chặt mày. Đây là uống đến bao nhiêu rượu vậy? Nhưng nhìn người trong xe thì lại cảm thấy quen quen. Nhưng nhất thời nhớ không nổi, đã gặp qua ở đâu? Vị cảnh sát giao thông giơ tay chào, sau đó cũng không nói nhiều, đưa thằng máy đo nồng độ cồn cho anh. Xin phối hợp. Tưởng Mộ Tranh cầm máy đo nồng độ cồn, không đặt ở trong miệng, mà nhỏ giọng nói với vị cảnh sát giao thông. Đồng chí, tôi không uống rượu, là đổ rượu lên người. Ngại quá, lại thêm phiền toái cho các anh. Hiện tại tôi thổi ngay đây. Sau khi thổi xong, thật đúng là không có bất kỳ hàm lượng cồn nào. Vị cảnh sát giao thông nhìn anh bằng ánh mắt buồn bực. Đầu năm nay, thật là có người ăn no rừng mỡ đến như vậy. Đổ rượu lên trên người để được thổi cái máy đo nồng độ cồn này sao? Tưởng Mộ Tranh nhìn ra sự khó hiểu của anh ta, hất cằm về phía Lạc Táp giải thích. Tôi và đồng nghiệp Lạc Táp của các anh cãi vã chút chuyện nhỏ. Mấy ngày nay cô ấy đi sớm về muộn, tôi không gặp được cô ấy nên muốn tranh thủ cơ hội này để nói vài câu. Đồng chí cảnh sát, chúng ta đều là đàn ông, chắc anh cũng hiểu tâm tình của tôi, cho nên làm phiền anh châm trước một chút. Nói rồi Tưởng Mộ Tranh đưa thẻ căn cước của mình qua cho vị cảnh sát giao thông. Đây là thẻ căn cước của tôi, để chứng minh bản thân không phải là người đi gây sự. Sau khi vị cảnh sát giao thông xem xét xong thì không nói chuyện nữa, thông tin đều là thật. Anh ta nhíu mày, rốt cuộc nhớ ra người trước mắt này còn không phải là người đàn ông tối hôm qua đánh tên ma men kia sao? Sau đó, bọn các anh quay về trong đội còn bàn tán một lúc, nói người đàn ông kia đưa tay không bình thường. Nhưng lại thật sự không hiểu nổi, chỉ vì phải chờ vài phút mà anh ta lại có thể xuống xe đánh người sao? Hiện tại suy xét lại, thì ra là vì lạc táp. Thấy thái độ của Tưởng Mộ Tranh thành khẩn như vậy, nếu như không ảnh hưởng hay cản trở tới công việc, bọn họ cũng vui vẻ hợp tác một mối nhân duyên để đôi tình nhân tiêu tan hiểm khích. Anh ta ra hiệu cho Tưởng Mộ Tranh lái xe qua bên cạnh, lại quay đầu nói với Lạc Táp: "Tiểu Lạc, lấy cái máy đo nồng độ cồn lại đây, đo lại một lần cho người này đi." Tưởng Mộ Tranh cảm kích: "Cảm ơn người anh em." Anh lái xe qua bên cạnh rồi xuống xe đi tìm Lạc Táp. Khi Lạc Táp nhìn thấy Tưởng Mộ Tranh thì có chút phát ngốc. Xe của anh dừng ở bên kia, phó đội trưởng còn muốn đo nồng độ cồn lại lần nữa cho anh. Là say rượu lái xe sao? Không có thời gian nghĩ nhiều, Lạc Táp bước nhanh qua. Khi còn cách vài mét, mùi rượu trên người anh lập tức xộc vào mũi cô. Trong lòng cô khẽ lộp bộp. Anh thật sự uống rượu sao? Tưởng Mộ Tranh và cô nhìn nhau, anh cười như không cười nhìn cô. Lạc Táp cảm thấy ánh mắt anh như có men say. Người này đang cố ý khiêu chiến điểm mấu chốt của cô sao? Dưới đáy lòng cô khẽ hít thở một hơi, dãy dụa một lúc, sau đó vẫn đưa máy đo nồng độ cồn qua cho anh. Tưởng Mộ Tranh ngừng vài giây mới nhận lấy, vẫn luôn nhìn cô. Lạc Lạc, anh không có uống rượu, chỉ là đổ chút rượu lên trên người thôi. Lạc Táp... Khuôn mặt của cô đầy kinh ngạc, rồi sau đó là tức giận. Đồng thời lúc này, lo lắng trong lòng cô cũng tan đi. Cái loại cảm xúc phức tạp trộn lẫn ở bên nhau. Nếu như không phải là đang làm việc, cô thật sự muốn tiến lên đá cho anh ta mấy cái. Tưởng Mộ Tranh phát giác ra đáy mắt cô hiện lên tức giận, anh vội vàng giải thích. Lạc Lạc, không phải anh tới phá đâu, mấy ngày nay em đều bận rộn, buổi tối về nhà thì rất muộn, anh sợ gọi điện thoại thì sẽ làm phiền em nghỉ ngơi, nên mới đến chỗ này, anh chỉ muốn nói mấy câu với em thôi, nói xong anh sẽ đi luôn. Lạc Táp không cắt lời anh, cũng đứng lại kiên nhẫn lắng nghe. Tưởng Mộ Tranh nhìn cô, giọng trầm thấp thong thả. Mấy ngày trước, không phải là anh chơi trò lạt mềm buộc chặt, càng không phải là nhất thời tâm huyết dâng trào, cố ý trêu chọc em đâu. Anh thật sự hiểu lầm em và Phó Duyên Bác ở bên nhau, sợ làm phiền đến em nên mới cố tình duy trì khoảng cách. Lạc Lạc, chúng ta đừng náo loạn nữa, được không? Anh không muốn em cả ngày không vui. Anh tiếp tục. Đúng rồi, về sau, khi em kiểm tra lái xe say rượu, anh cũng sẽ ở bên cạnh em. Anh sẽ dừng xe ở xa một chút, không làm ảnh hưởng đến công việc của em đâu. Trong lòng của Lạc Táp không khỏi có chút xúc động, đặc biệt là câu cuối cùng của anh. Nhưng hiện tại là thời gian làm việc, không thể làm việc riêng, cô thúc giục anh. Nhanh thổi vào máy đi. Tưởng Mộ Tranh không làm cô khó xử, thổi xong đưa cho cô. Lạc Táp nhìn qua, đúng là không uống rượu, lạnh lùng nói với anh. Nhanh biến đi. Tưởng Mộ Tranh... Vừa rồi vẻ mặt còn rất dịu dàng mà, sao xoay mặt liền thay đổi, còn nhanh hơn cả bánh kép vậy. Lạc Táp xoay người, tiếp tục duy trì trật tự, rốt cuộc thì tầm mắt không nhìn về phía anh nữa. Tưởng Mộ Tranh sợ đứng ở chỗ này sẽ gây vướng bận, ảnh hưởng đến công tác của cô nên lái xe đến vị trí dừng xe cách đó không xa. Hạ cửa sổ xe xuống, nhìn bóng dáng bận rộn liên tục của cô từ đằng xa. Anh vẫn chưa bao giờ hiểu được tại sao cô lại lựa chọn một công việc vất vả như vậy. Buổi tối khi kiểm tra lái xe say rượu, ngày thì dù là trời rét lạnh, ngày hè nóng bức hay là ngày mưa thì cũng đều phải trực ở trên đường, đi sớm về muộn hơn người bình thường. Lễ Giáng sinh, tất niên, Tết Nguyên đán, lễ tình nhân, càng là những ngày người ta háo hức chúc mừng thì các cô lại càng phải đứng ở vị trí của bản thân. Lạc Táp tranh thủ khi nhàn rỗi, liếc mắt nhìn qua ven đường một cái. Không thấy cả người vào xe, cô cho rằng anh đã về rồi. Mãi cho đến hơn 10 giờ đêm, công việc bên này mới kết thúc. Cả tối chỉ có hai lái xe say rượu. Lạc Táp vẫy tay chào đồng nghiệp, bọn họ quay về trong đội. Cô thì đi đến chiếc xe của mình. Đi vài bước, cô cảm giác phía sau có người, cô đột ngột xoay người lại, thì phát hiện là Tưởng Mộ Tranh. Anh đang cách cô tầm 2-3 mét. Không đợi cô mở miệng, Tưởng Mộ Tranh thấp giọng nói, anh đưa em đến chỗ xe rồi đi, muộn thế này rồi, một mình em đi đường, anh không yên tâm. Lạc Táp mím môi, không nói chuyện. Thật ra lúc này trên đường còn rất nhiều người qua lại, xe cô cũng đỗ ở bãi xe cách đó không xa, không có gì nguy hiểm cả. Nhưng được một người che chở như vậy, trong lòng chua xót lại đặc biệt ấm áp. Cô quay đầu tiếp tục đi về phía trước, ngầm đồng ý để anh đi theo phía sau. Chính mắt chứng kiến cuộc hôn nhân của ba mẹ tan vỡ, so với người bình thường thì cô nhìn được rõ hơn, mặc kệ là vợ chồng hay là người yêu, điều mà người phụ nữ mong muốn vẫn luôn luôn là yêu thương và bầu bạn. Cho nên, trước kia đã biết bao lần cô hâm mộ những đồng nghiệp nữ có người đón đưa khi hết ca trực. Có đôi khi kết hợp kiểm tra lái xe say rượu giữa các khu vực, các cô có thể được phân tổ đi xa hơn. Khi đó gặp thời tiết không tốt như gió lớn mưa to, công việc kết thúc rất muộn. Nhìn các đồng nghiệp nữ trong đội đều được người yêu hay người nhà đến đón, mà cô thì lại lủi thủi đi về một mình. Cô không nói rõ được cảm xúc khi ấy của mình là gì nữa. Có đôi khi cô sẽ đi nhờ xe của Chu Nghiên về, nhưng phần lớn thời gian đều là đi một mình, về một mình. Không ai quan tâm khi nào thì cô sẽ trực về khuya, mấy giờ tan làm, mấy giờ về đến nhà. Khi mẹ nhớ tới cũng sẽ hỏi, hỏi qua rồi thì cũng quên đi. Cô từng nghĩ tới, nếu gặp được người thích hợp, cô cũng sẽ thử yêu đương, nhưng lại cảm thấy với loại tính cách lạnh nhạt, lại không biết lấy lòng người khác của bản thân, có lẽ sẽ chẳng mấy người đàn ông thật sự nghiêm túc. Bình thường, những người hay theo đuổi cô đa số đều là vì nhan sắc, không có mấy người thật lòng hết. Mà tưởng Mộ Tranh, từ lần đầu tiên bọn họ ăn cơm chung, trên đường trở về, khi cô nhìn hộp kem trong tay cô gái kia, lâu một giây thôi, anh lập tức nói sau này sẽ mua cho cô hộp kem còn to hơn thế. Câu nói kia, cô cũng không để ở trong lòng, cho rằng anh chỉ thuận miệng nói vậy mà thôi. Sau đó, vào cái buổi tối cô và Phó Duyên Bác xem mắt kia, tuy rằng trời lạnh, nhưng anh vẫn nhớ rõ mà mua kem cho cô. Cũng có thể bắt đầu từ lúc ấy tất cả đã có sự thay đổi, cô lại không tự giác bắt đầu hồi tưởng lại từ lần đầu tiên bọn họ chạm mặt cho đến bây giờ. Mỗi một chi tiết cô đều nhớ rõ ràng, bao gồm cả những lời anh từng nói. Cô chợt nhớ tới, cô còn thiếu anh khoản phí sửa xe, hẳn là chiếc Bugatti kia đã sửa xong lâu rồi. Lạc Táp dừng chân xoay người, không ngờ là Tưởng Mộ Tranh lại cách cô gần đến như thế. Sau đó hai người đột nhiên xảy ra tiếp xúc thân thể, bàn tay anh đang chống vào ngực cô. Vẻ mặt của Tưởng Mộ Tranh lập tức thộn ra. Thời gian quay trở lại 5 giây trước, lúc đó chuẩn bị đi qua vạch kẻ ngang nhưng đèn chuyển đỏ mà Lạc Táp vẫn bước nhanh tới, căn bản là cô không chú ý đến đèn báo. Anh vội vàng bước nhanh đuổi theo, tính giữ chặt cô lại, nào ngờ cô bỗng nhiên dừng lại, còn đột ngột xoay người lại. Anh lập tức dừng lại, suýt chút nữa thì đụng vào cô. Theo phản xạ có điều kiện, anh đưa hai tay ra trước để chống giữa hai người. Kết quả chính là hai bàn tay tài năng của anh chống vào đúng ngực cô. Hơn nữa, lực va chạm giữa tay và ngực còn không nhỏ. Trên đường lớn, xung quanh đều là người đang đứng chờ đèn đỏ. Hai tay của anh chống trước ngực cô, Lạc Táp vừa tức vừa xấu hổ, tức muốn hộc máu nên theo bản năng dùng tay nắm lấy cổ áo của anh, tay còn lại thì vung nắm đấm ra. Cô tính đánh vào ngực anh, nhưng dưới tình thế cấp bách bất ngờ dùng sức quá mạnh, nắm đấm lại vung thẳng đến trên mặt anh. Tưởng Mộ Tranh... Anh còn chưa kịp xin lỗi, đã cảm thấy trước mắt tối đen, cái mũi khóe miệng vừa đau, vừa xót, lại vừa nóng ấm, máu mũi phun ra rồi. Tưởng Mộ Tranh dùng tay bịt mũi lại, máu nóng ấm áp chảy ra. Lạc Táp choáng váng, mất 2 giây, sau khi phản ứng lại, muốn tìm thứ gì đó để lau máu trên mũi cho anh, nhưng lại không mang túi, trên người cũng không có khăn giấy. Cô sờ vào túi áo, chỉ có bao tay trắng khi làm việc bên ngoài đã có chút bẩn. Cô lột lại để vào trong tay anh, dùng cái này bịt lại đi. Người đi đường xung quanh đã có chút tò mò mà nhìn sang đây, cô cũng không rảnh mà quan tâm đến bọn họ. Đèn xanh sáng lên, Lạc Táp túm lấy ống tay áo anh lôi đi, lôi kéo anh sang bên kia đường, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn anh. Tưởng Mộ Tranh nói với cô, không có việc gì. Sau một lúc, ngoại trừ đau một chút, cái khác thì vẫn ổn, không có vấn đề gì hết. Nhưng mà cảm giác được nắm tay kéo sang đường này thật không tệ. Trước kia đều là anh lo lắng bảo vệ cho an nguy của người khác, hiện tại bản thân lại giống như yếu đuối, cô thấy anh che mưa chắn gió. Xe của Lạc Táp đậu ở bên kia đường, chạy trước đến xe, cô buông tay Tưởng Mộ Tranh ra, mở cốp xe lấy nước, lại tìm khăn sạch trong hộp đồ, đem nước đổ vào khăn vắt hết nước rồi đưa khăn cho anh. Dùng cái này lau đi. Bao tay màu trắng đã bị máu nhiễm đỏ một ít, Tưởng Mộ Tranh dùng khăn ướt thay thế, anh vươn tay khác để cho Lạc Táp đổ nước vào trong tay của anh, rồi dùng nước lạnh vỗ lên trên trán. Ổn định lại một lát, máu mũi đã không chảy ra nữa. Lạc Táp dùng sức nắm chặt chai nước khoáng. Chai nước đã bị cô nắm cho biến dạng. Cô hối hận không thôi, vừa rồi xuống tay quá nặng. Nói với anh, tôi đưa anh đi bệnh viện. Tưởng Mộ Tranh lau mặt, đem máu trên tay xử lý một chút, cười cười nhìn về phía cô. Thật sự đem anh thành người giấy rồi sao? Chút vết thương này thì tính là cái gì đâu? Em mau đi về đi. So với những cực khổ anh từng chịu trước kia, một đấm này chẳng tính là cái gì cả, không đáng để nhắc tới. Lạc Táp đang còn muốn nói thêm gì đó, anh đã quay đầu rời đi, đưa lưng về phía cô, vẫy vẫy tay. Tưởng Mộ Tranh đi sang đường đối diện, thỉnh thoảng lại quay đầu lại nhìn xem bên kia đường, xác nhận là cô đã lên xe đi về, anh mới bước nhanh về phía xe của mình. Dọc theo đường đi, điện thoại rung lên không ngừng, là nhóm chat Kinh Thành Hoa Hoa Công Tử đang ầm ĩ, đều hóng hớt chuyện anh hôm nay thực hiện kế hoạch say rượu lái xe. Anh chuyên chú lái xe, không dành để ý tới đám người kia. Sau khi về đến nhà, Tưởng Mộ Tranh ném chìa khóa xe xuống liền đi vào toilet, nhìn xem mình bị đánh thành cái dạng gì rồi. Thật ra vừa rồi ở trong xe, nhìn qua một lần rồi, cảm thấy gương chiếu hậu soi không rõ ràng lắm. Vào toilet bật đèn lên, nhìn bản thân trong gương, nhíu mày lại, khóe miệng đều xanh tím cả rồi, lại còn hơi sưng nữa. Cú đấm này, cô ấy xuống tay thật tàn nhẫn. Lúc ấy, phòng trừng cô hận không thể dẫm anh dưới chân mà đá chết anh đi. Trong nhóm chat vẫn còn đang ồn ào, Tưởng Mộ Tranh ấn mở màn hình, bên trong đều là thúc giục anh. Ngũ ca, mau lên, khán giả đều mong chờ anh hiện thân để phát biểu tuyên ngôn ngày hôm nay đó. Tưởng Mộ Tranh suy nghĩ bản thân bị đấm thành như gấu thế này, nhất định không thể để bọn họ chế giễu trả lời. Các anh em, giải tán đi, tôi đang cùng chị dâu của mấy người ăn khuya. Anh đem điện thoại ném ra một bên, là nhìn chỗ bị thương, trong nhà không có thuốc tiêu sưng. Nhớ lần trước bị bỏng ở câu lạc bộ nhảy dù, y tá đưa cho anh thuốc sát trùng, cũng không biết có thể tiêu sưng được không nhỉ. Mặc kệ đi, trước đi tìm đồ đã. Bằng không, với bộ dạng này, làm sao mà đi gặp người được chứ? Trong nhóm chat riêng của ba người lại náo nhiệt hẳn lên. Giang Đông Đình không ở trong nhóm chat. Kinh Thành Hoa Hoa Công Tử cười nhạo anh, cũng là để cho anh chút mặt mũi. Nhưng ở trong nhóm chat riêng, anh ta không hề cố kỵ, trêu chọc nói, ăn khuya sao? Trình Diệc, Giang Đông Đình, còn mẹ cậu, đừng có cười Tiểu Tranh của chúng ta. Tiểu Tranh là một đứa trẻ thật thà. Tưởng Mộ Tranh tìm được nước sát trùng cùng với ít bông tới, đi tới phòng tắm, tắm rửa đơn giản một chút, sau đó thì đem mặt lau khô, đến trước gương cẩn thận bôi lau. Điện thoại vẫn luôn rung không ngừng, anh sắp bị phiền chết rồi. Nhìn mấy tin nhắn trong máy, thành âm trầm ghi thù Trình Diệc cùng với Giang Đông Đình. Tắt màn hình, tiếp tục bôi nước sát trùng lên trên vết thương, không tự giác nhớ đến hình ảnh lần đầu tiên Lạc Táp bôi thuốc cho anh. Lúc ấy anh thật hy vọng giống như trong tivi, sau đó trong tay có điều khiển từ xa liền bấm dừng lại ở khoảnh khắc ấy, để thời gian vĩnh viễn ở khi đó không trôi đi nữa. Trở lại phòng ngủ, Tưởng Mộ Tranh đem điện thoại mở ra, ngài trong nhóm chat ồn ào phiền toái, anh tạm thời tắt thông báo tin nhắn. Đã 11 giờ đêm, cũng không biết Lạc Lạc đã đi ngủ chưa. Anh nhắn tin cho cô, ngủ ngon. Sau một lúc lâu, cô cũng không trả lời lại tin nhắn của anh. Anh hậm hực đem điện thoại ném lên bên gối. Lạc Táp về đến nhà, tắm rửa xong, liền trực tiếp lên giường nằm. Nhưng tâm tình rối bời, nhắm mắt lại cũng không ngủ được. Ngực cảm thấy khó chịu, cô lại bò dậy khỏi giường, ăn mặc chỉnh tề, lưng đeo ba lô, sau đó lái xe ra khỏi cửa. Lúc đêm muộn thế này, đều là xe đi về nhà, rất ít thấy xe lái ra ngoài. Trước cổng tiểu khu có tiệm thuốc cùng với cửa hàng tiện lợi, Lạc Táp dừng xe đi vào tiệm thuốc mua ít khẩu trang cùng với thuốc bôi tiêu viêm. Chỉ là tới cửa hàng tiện lợi lại không biết mua cái gì, cô dò dự một lúc lâu liền nghĩ tới nghĩ lui rồi quyết định mua một lọ kẹo bạc hà. Nhân viên thu ngân trả lại 3 tệ tiền thừa, Lạc Táp không nhận, nói với nhân viên thu ngân, lấy cho tôi mấy cái kẹo que đi. Cô cầm hai cái kẹo mút hình bàn chân. Cô lái xe đến tiểu khu của Tường Mộ Tranh. Chỗ đó cách nhà cô không xa lắm. Ngày thường ban ngày hay kẹt xe ở đây phải hơn 20 phút mới đi qua được. Bây giờ người đi đường không nhiều, lái xe tới rất nhanh. Không tới 10 phút thì liền tới nơi. Cô có thể ra vào ở tiểu khu này. Lúc sinh nhật 20 tuổi, mẹ cùng với chú sở tặng cho cô một căn ở tiểu khu này. Cô không vào ở mà cho thuê căn hộ đó. Thật ra là cô muốn bán đi, bởi vì ở đây Sở Từ Từ cũng có một căn. Cô không muốn cùng với cô ta ở trong một tiểu khu, cho dù là cách đó vài căn, cô cũng không muốn. Sau đó mẹ cô nói là nhà ở đây có tiềm năng tăng giá rất cao, nói cô giữ lại. Cô không biết Sở Từ Từ nghĩ như thế nào, cô mua nhà ở đâu, Sở Từ Từ cũng muốn dắt theo đến đấy. Cô lớn hơn Sở Từ Từ, mỗi lần sinh nhật cô, mẹ mua bất động sản ở đâu tặng cho cô thì 2 năm mới đến phiên Sở Từ Từ. Cho nên cô ở đâu, mua cái gì, Sở Từ Từ cũng học theo cô làm như vậy. Phản cảm đến cụ điểm. Cô cũng biết, thật ra Sở Từ Từ nhìn cô cực kỳ thông vừa mắt. Lạc Táp trực tiếp cho xe đến dưới nhà của Tường Mộ Tranh, dừng xe lại, cô cầm điện thoại gọi cho Tường Mộ Tranh. Cơ hồ là một giây sau, anh đã nhận máy. Lạc Lạc, sao còn chưa đi ngủ? Anh vừa rồi tuy rằng đem điện thoại ném xuống gối, nhưng mắt thì luôn luôn nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, sợ bỏ lỡ tin nhắn của cô. Anh không nghĩ là cô trực tiếp gọi điện tới cho anh luôn. Đây là lần thứ hai cô chủ động gọi cho anh. Lạc Táp gọn gàng dứt khoát, xuống dưới, sau đó trực tiếp tắt máy. Tưởng Mộ Tranh... Lời thoại này không phải là của đàn ông nói sao? Không phải trên phim truyền hình bây giờ là như vậy sao? Dừng lại, xác định bản thân không có bị đánh rồi dẫn tới sinh ảo giác. Lăn nhanh xuống giường đi mặc quần áo vào. Dùng tốc độ khi còn ở quân đội mà thay quần áo. 2 phút sau, đã ở trong thang máy. 4 thang máy là kính. Hôm nay lại được phá lệ lau chùi sạch bóng, rõ ràng đến mức nhìn thấy được khóe miệng xanh tím của anh. Anh nhìn mình trong kính, không tự giác cười cười. Cô nửa đêm chạy tới đây xem anh. Vài phút trước, anh có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến sẽ có chuyện này xảy ra. Tưởng Mộ Tranh chạy vội ra khỏi cửa chung cư. Cô đang đứng trước bậc thang, mặc áo khoác dài. Gió lớn, cô đem mũ đội lên. Khuya như vậy rồi, sao em còn tới đây? Em gọi cho anh đi qua là được rồi. Lạc Táp vẫn giống như ngày thường, biểu tình lạnh nhạt. Cô đem túi ni lông nhỏ trong tay cho anh. Đây là thuốc tiêu viêm, anh trở về bôi lên một ít đi. Ánh đèn đường lờ mờ không rõ nhưng vẫn có thể nhìn thấy khóe miệng xanh tím của anh. Tưởng Mộ Tranh mở túi ra, đôi mắt chớp chớp. Mấy thứ này là có ý gì đây? Thật sự đem anh thành trẻ con 3 tuổi ư? Lạc Táp ho nhẹ 2 tiếng giải thích. Khẩu trang là ngày mai đi làm rồi mang lên. Ngậm kẹo bạc hà trong miệng đeo khẩu trang cũng không thấy khó chịu nữa. Còn 2 que kẹo kia, cô không nhiều lời mà nói thêm. Tưởng Mộ Tranh đem kẹo bàn chân nắm trong tay, nhìn lại xem lại thấy buồn cười. Anh đem kẹo nhét vào túi áo của cô. Anh cầm một cái, cho em một cái đó. Lạc Táp có cảm giác giống như mấy đứa trẻ con đang chơi trò gia đình vậy. Hơn nửa đêm, 2 người ở chỗ này chia nhau kẹo ăn. Cô không lên tiếng, cũng không cự tuyệt. Cho 2 tay vào túi, nắm lấy cái kẹo trong tay. Nhất thời 2 người không ai lên tiếng, không khí xấu hổ lại xen lẫn ngọt ngào. Lạc Táp nhìn anh một cái. Tôi về đây. Cô xoay người liền đi. Tưởng Mộ Tranh gọi cô. Lạc Lạc. Cô quay đầu lại. Có việc gì sao? Có chuyện gì? Làm gì có chuyện gì bây giờ? Chỉ là anh muốn gọi cô lại ở thôi. Muốn ở bên cạnh cô thêm một lát. Đại não của Tưởng Mộ Tranh bắt đầu điên cuồng hoạt động. Suy nghĩ xem là lấy lý do gì ra để nói với cô. Sau vài giây thì liền có đáp án. Anh nói. Đúng lúc anh có chuyện muốn nói với Tứ Ca. Chúng ta tiện đường. Anh ngồi xe em đến, khi về thì liền đi nhờ xe Tứ Ca về. Lạc Táp, hơn nửa đêm, anh đến nhà Tường Mộ Thừa để làm cái gì chứ? Có chuyện gì không thể chờ đến ngày mai rồi hắn nói sao? Nhưng cô cũng không vạch trần anh. Tường Mộ Tranh cất túi thuốc vào trong túi áo khoác, nói với cô, đi thôi, đến muộn quá, sẽ làm chậm trễ Tứ Ca nghỉ ngơi. Lạc Táp bất đắc dĩ, đành phải cùng anh đi lên xe. Ngồi trên xe, Tường Mộ Tranh mở khẩu trang y tế ra, đeo một cái lên cho mình. Lại đưa một cái cho Lạc Táp. Cái này cho em, hôm nay hơi nhiều sương mù, mang lên chắn chút khí độc. Lạc Táp, ở trong xe thì không cần phải đeo đâu. Tưởng Mộ Tranh lại 1-2 bắt buộc cô phải cầm. Xuống xe thì cần. Lạc Táp yên lặng nhận lấy. Tưởng Mộ Tranh nghiêng đầu nhìn bên ngoài xe, lại không tự giác mà huýt sáo. Anh cùng với cô là đang đeo khẩu trang đôi nha. Càng nghĩ thì đến lòng càng sung sướng. Chợt nhớ tới cái gì, anh nhanh tay lấy điện thoại, tìm trong danh bạ, lại thêm A vào trước. Chuyên gia theo dõi. Anh lại nhắn tin cho Tư Ca. Em lát nữa đến nhà anh. Mấy giờ rồi, còn mò đến, Mộng Du hả? À, tìm anh thương lượng chút việc. Thương lượng chuyện cưới xin của cậu sao? Tưởng Mộ Tranh họng nghẹn lại, không có kiên nhẫn. Chưa không nói, em 10 phút nữa tới đó. Anh đang không có ở nhà đâu, đang công tác ở Thượng Hải. Chị dâu cậu đêm nay tăng ca, trong nhà bảo mẫu, tài xế đều nghỉ rồi. Biệt thự không có ai, cậu không cần phải qua đâu. Tưởng Mộ Tranh... Xe dừng lại, Tưởng Mộ Tranh sừng sốt. Tới rồi sao? Sao lại giống như ngồi tên lửa bắn tới vậy? Còn chưa nóng mông đâu, đã đến rồi sao? Tưởng Mộ Tranh không xuống xe, xoay mặt nhìn cô. Lạc Lạc, em ngày mai không trực ban có đúng không? Lạc Táp, Tưởng Mộ Tranh dãy rủa trong chốc lát, vẫn là không biết xấu hổ nói. Là thế này, anh luôn muốn đi xem phim, mấy ngày nay lại vội không có thời gian đi xem. Nếu không đi xem thì phim kia ngừng chiếu trên rạp mất. Đêm mai lại đúng lúc rảnh, em đi với anh đi xem đi. Lại đặc biệt bổ sung thêm, một mình đi xem phim thì rất chán, anh lại chưa đi xem phim ngoài rạp bao giờ, cũng không biết đi như thế nào nha. Mua vé như thế nào, kiểm vé như thế nào, anh đều không biết. Em đi với anh đi. Lạc Táp... Chưa đi xem phim bao giờ, không biết đi như thế nào sao? Người này đúng thật là ông tổ của bộ môn trợn mắt nói dối. Cô không cự tuyệt, chính là ngầm đồng ý. Trong lòng vui mừng đến phát điên lên rồi, lại dặn dò cô về nhà ngủ sớm một chút. Tư Ca không có ở nhà, anh chuẩn bị đi ra ngoài gọi xe về đây. Anh mới đẩy cửa ra, Lạc Táp cũng theo đi xuống, vòng quay đầu xe, đem chìa khóa ném cho anh. Nửa đêm đừng tới làm phiền Tư Ca của anh hay tài xế đưa anh về. Tưởng Mộ Tranh lui về phía sau một bước, tiếp được chìa khóa cô ném cho, không đợi anh nói chuyện, đã lập tức xoay người đi vào trong nhà. Đây là cái chìa khóa có trọng lượng nhất mà anh từng cầm, còn có cả đồ ấm trên tay của cô nữa. Sáng sớm ngày hôm sau, Lạc Táp bị đánh thức bởi cuộc gọi tới của Tưởng Mộ Tranh. Anh gọi cô dậy và nói là đã ở trước cửa nhà cô. Lạc Táp nhìn đồng hồ, chỉ sớm hơn 10 phút so với thời gian thức dậy thường ngày của cô. Trong điện thoại, Tưởng Mộ Tranh còn đang nói chuyện. Lạc Lạc, em nhanh lên một chút, anh đưa em đi ăn sáng, chắc sẽ kịp đó. Lạc Táp xoa cổ, mí mắt đánh nhau bùng bục. Ừ, tới đây. Ném điện thoại qua một bên, lại nhắm mắt một lát rồi mới dậy. Đi ra khỏi biệt thự, gió lạnh mùa đông thổi vào mặt hơi đau. Thời tiết âm u, dự báo sẽ mưa. Trong ký túc của Lạc Lạc, đã nhiều năm rồi, đầu mùa đông của Bắc Kinh không còn mưa nhiều như thế này nữa. Ngày hôm kia vừa có một trận mưa, mới cách hai ngày lại muốn mưa tiếp một trận nữa. Cổng lớn, Tưởng Mộ Tranh lái xe của Lạc Táp lại đây, trên cửa kính kết một tầng sương dày, tấm kính phía trước chắn mất tầm mắt. Sáng sớm anh đã xử lý sạch sẽ, tấm kính phía sau thì anh mặc kệ không quản, hiện tại nó vẫn còn chưa tan hết. Anh dùng ngón tay vẽ lung tung, anh vẽ một bé gái trên cửa sổ xe, lại viết con gái của tôi cùng Lạc Lạc. Viết xong, khóe miệng nhếch lên. Lạc Táp ra tới, xe của anh đâu? Không bảo tài xế chạy theo sao? Tưởng Mộ Tranh vội vàng dùng tay lau mấy chữ kia. Trả lời cô, đúng lúc tiện đường, một chiếc xe cũng đủ rồi. Chạy hai chiếc xe vừa tốn xăng, lại ô nhiễm môi trường. Tiết kiệm, bảo vệ môi trường là trách nhiệm của mỗi công dân. Công ty của anh ở phía Nam, tôi ở phía Đông, sao lại tiện đường được chứ? Anh không có khả năng xác định phương hướng. Phần không rõ Đông Tây Nam Bắc. Nhưng Lạc Táp à, trên trực giác của bản thân thì chính là tiện đường đó. Lạc Táp vô lực phun trào, kéo cửa xe ra ngồi lên ghế phụ. Tưởng Mộ Tranh cười, ngày sau đó thì ngồi lên trên ghế lái. Anh hỏi cô muốn ăn gì. Lạc Táp nhìn thời gian, còn một tiếng nữa mới vào làm. Nghĩ nghĩ, ăn bánh quẩy và sữa đậu nành. Tiệm bánh quẩy lâu đời trên đường X đó. Cô đã mấy tháng rồi không có tới được uống sữa đậu nành nóng, lại dùng bánh quẩy nóng nóng thơm thơm chấm sữa đậu nành. Tưởng Mộ Tranh, khi còn nhỏ, anh đã từng ăn ở đó, đã hơn 20 năm không đến, vẫn là ông chủ kia sao? Ừ, đầu năm nay ông chủ có cháu gái, hôm đầy tháng bước đứa bé, ông ấy mời tất cả khách trong quán ăn sáng miễn phí. 5 năm trước, ông chủ có cháu trai, hôm đầy tháng cháu trai thì quán ông giảm giá bữa sáng 50%.